chuyện tình ta đẹp như ánh trăng vàng chiếu sáng khắp nhân gian. Rồi anh mê kia vô tình lạnh lùng ù đen che ánh trăng vàng khuất màu, để lại đây niềm đau khi em không còn người đã xa xôi phương nào. Đã có những lúc anh mây vội bay rất xa, để có những lúc anh chẳng đẹp ôi thiết tha, rồi là mây khác kéo đến vội vàng, hạt mưa rơi xuống xóa tan ánh trăng vàng lẻ loi. Nhìn hạt mưa rơi xuống để rồi anh nhớ em, ngày nào ta mới quên, như giờ đây sao quá xa lạ. Người ra đi vội vã, cuộc đời ra đi vội vã, chỉ còn lại nơi đây đêm từng đêm mà nỗi xót xa. Vì sao anh níu kéo một người đã bước đi, tại vì anh quá yêu hay vì anh là kẻ sai khờ? Còn lại đây niềm nhớ, cuộc tình này đã vụn vỡ, vậy mà sao ta vẫn cứ mơ mong chờ. Chiếc lá kia bay bay, gió vô tình đưa chiếc lá về nơi đâu lá chẳng hay. Gió ơi gió khi nào gió đưa lá về chốn xưa, để nơi đây không còn niềm mong nhớ. Rồi cơn gió cũng rung động làm cho chiếc lá khô bay bay, gió vô tình đưa chiếc lá về nơi xưa lá với cây. Thế nhưng đã không còn nữa, cây chẳng còn giống xưa, để chiếc lá bơ vơ thân thờ.

Từ khi anh biết yêu em, ngày đêm cứ nhớ mong em, cầu cho đêm mong trôi qua để ngày mai anh sẽ đến bên em, để nhìn bóng dáng thân quen cùng hai con mắt đen đen. Mỗi khi em bắt gặp lúc anh nhìn em, nhớ đến mái tóc của người, nhớ đến những lúc người cười, nhớ chiếc hôn ngọt ngào trên môi. Đã có những lúc bồi hồi, đã có những lúc nghẹn lời, đã có những lúc giận hơn thế xong lại thôi. Một ngày mới đã đến và lại được bên em, để anh cho em niềm vui, em cho anh tiếng cười, để cho ta không lẻ loi. Em là nắng chiều sáng, anh là mưa lang thang, nắng với mưa đau hòa tan, bao đam mê ngút ngàn đến bên ta thật dịu dàng. Em yêu trong anh vẫn luôn ước ao cuộc tình mình mãi bên lâu, dù có nhiều thương đau nhưng đôi ta vẫn có nhau và hãy cùng nhìn đau cho những phút giây ban đầu để chẳng bao giờ phải sâu. Từ khi anh biết yêu em, ngày đêm cứ nhớ mong em, cầu cho đêm mau trôi qua để ngày mai anh sẽ đến bên em, để nhìn bóng dáng thân quen cùng hai con mắt đen đen. Mỗi khi em bắt gặp lúc anh nhìn em, nhớ đến mái tóc của người, nhớ đến những lúc người cười, nhớ chiếc hôn ngọt ngào trên môi. Đã có những lúc bồi hồi, đã có những lúc nghẹn lời, đã có những lúc giận hơn thế xong lại thôi. Một ngày mới đã đến và lại được bên em, để anh cho em niềm vui, em cho anh tiếng cười, để cho ta không lẻ loi. Em là nắng chiều sáng, anh là mưa lang thang, nắng với mưa đã hòa tan, bao đam mê ngút ngàn đến bên ta thật dịu dàng. Một ngày mới đã đến và lại được bên em, để anh cho em niềm vui, em cho anh tiếng cười, để cho ta không lẻ loi. Em là nắng chiều sáng, anh là mưa lang thang, nắng với mưa đã hòa tan, bao đam mê ngút ngàn đến bên ta thật dịu dàng. Xin được yêu. nay rồi mơ mộng mãi. Một ngày mai đây đôi mình cùng sánh vai. Một người đang yêu cảm giác lo vì sao? Lời yêu chưa nói, nói sợ em từ chối. Mà yêu chẳng nói sẽ càng đau người hơi. Thì thôi hay nói anh đã yêu em rồi. Biết không hỡi người, từ lâu anh đã yêu. Vẫn mong một ngày mình sẽ có nhau. Từ lâu anh biết con tim mình đã biết yêu. Từ lúc bên nhau lần đầu tiên, trái tim nói rằng mình yêu nhau nhé anh. Hãy yêu thật lòng để tình ấm êm. Dù cho sóng gió thương đau, tình có lao đao, nguyện mãi bên nhau trở về sau. Say đắm và đắng cay, phút chia ly ngày xưa đó chỉ là một gì vãng em hay quên. Em vô tư, em vô tâm, em vô tình làm con tim anh tan nát. Nếu cảm thấy không thể quên cuộc tình xưa sao, còn đến đây làm chi? Anh xin em, anh xin em, xin em đừng làm con tim anh đau nữa. Nói cứ nói cậu thấy chung mà trong em vẫn còn nhớ đến bóng hình ai. Bao đau thương mà em trao anh xin chấp nhận vì đã quá yêu em.

rất cần em. Rất cần em. Rất cần em. Anh phải nghĩ về

trái tim em kề bên. Nhưng cái sao em ơi, em đã xa anh rồi, để trái tim khô không còn giọt mưa. Ngày xưa đó mình đã ước ao tình mình mãi không thể chia rời, cho dù sao cũng yêu suốt đời và dù sao cũng chẳng được khóc. Vì ta khóc là vì sẽ đau, mà tình đau sẽ không vun bền. Rồi tình buồn rồi tình sẽ vỡ tan, tình dở dang tình tan trái ngang. Mi mau ước chỉ là ước ao, vì thực tế chỉ là phũ phàng. Em giờ đây đã sang nước ngàn, bỏ lại đây cuộc tình hoang mang. Giọt nước mắt giờ cũng đã rơi, giọt nước mắt xóa tan không thể. Một lời thề rằng mình không khóc đau, giờ phải khóc cho tình hai chúng ta. Sao em ơi, em đã xa anh rồi, để trái tim khô không còn giọt máu. Em yêu hỡi sao đi xa bỏ anh, ở phương nào có ai chan lòng ơi. Có nhớ không em ơi, hai chúng ta đã thề, dù cách sao hai ta cũng chẳng khác thế nhưng không được.